xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin chuyển đến các bạn cuốn hồi ký của tác giả Võ Minh, nhan đề Có Một Thời Như Thế, với giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương và lời dẫn chương trình của phát thanh viên Phương Hằng. Quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều sáng tác văn học được chuyển thể thành âm thanh để phát trên chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tác phẩm Có Một Thời Như Thế được xem như hiện tượng đặc biệt. Quả là hiếm khi chúng ta được gặp một nhân chứng chiến tranh mang thương tật 81%, với lòng quả cảm và nghị lực lạ thường. Sau cuộc chiến, đã may mắn được trở về học tiếp lên đại học, giành được tấm bằng kỹ sư ngành điện, rồi đóng góp sức lực vào nhiều công trình xây dựng kinh tế của đất nước. Bây giờ, anh bộ đội cụ Hồ ấy mới có cơ hội lục tìm ký ức của mình qua cuốn nhật ký đã ghi chép gần 40 năm trước. Hơn 200 trang sách ghi chép tỉ mỉ chuyện chiến trận mà người viết trải qua. Chỉ có sao nói vậy, không tô vẽ. Vậy mà khi đọc lên, người nghe càng thêm thấm thía nhận ra cái giá của cuộc chiến tranh vốn dĩ đã không phải trò đùa. Đúng như Chu Lai, nhà văn quân đội đã viết: đọc anh tin rằng những người trẻ hôm nay sẽ tìm ra được một cái gì đó thuộc về sức mạnh tinh thần, cũng như những giá trị nhân văn thăm thẳm của các thế hệ cha anh, đã không tiếc máu xương làm nên những chiến tích huy hoàng cho ngày hòa bình thơ thới hôm nay. Những người đã đi qua chiến cuộc chắc chắn sẽ được sống lại như được nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy những tháng ngày thiêng liêng, đau khổ, đẫm máu và nước mắt để thực hiện khát vọng tự do, độc lập của dân tộc. Với góc nhìn của những người biên soạn tác phẩm Có Một Thời Như Thế để phát thanh, chúng tôi cũng đồng tình với các nhận xét khách quan chính xác của nhà văn Võ Thị Hảo, nhà thơ, nhà lý luận phê bình Nguyễn Thụy Kha trong phần đầu cuốn sách. Bởi cũng đúng như nhận xét của nhà văn Chu Lai rằng, hơn 200 trang sách, tác giả Võ Minh chỉ coi mình như là một nhân chứng, một cái trục nhỏ nhoi để từ đó dồn hết tâm sức và trí nhớ để viết. Đúng hơn là kể về đồng đội, về bạn bè, về những người đã chết và những người đang sống, về cuộc đời bom đạn, về tình người, tình yêu, tình gia đình cha mẹ, bình dị, khẽ khàng như hạt lúa củ khoai đang vào mùa giáp hạt khiêm nhường. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với tác phẩm Có Một Thời Như Thế, chúng tôi xin đọc những lời của tác giả Võ Minh được in ở đầu cuốn sách. Tôi, một thành viên trong hội cựu chiến binh của Trung đoàn 271 miền Đông Nam Bộ Anh Hùng. Cách đây 36 năm, nếu tính chính xác là từ ngày 9 tháng 11 năm 1971, gần 3.000 cán bộ chiến sĩ trung đoàn chúng tôi, chủ yếu từ các miền quê Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số nữa là ở các tỉnh khác, rời miền Bắc hậu phương, hành quân quốc bộ vượt dãy núi Trường Sơn hùng vĩ để bổ sung lực lượng chiến đấu cho chiến trường miền Đông Nam Bộ. suốt cả một chặng đường dài hành quân với bao vất vả khó khăn gian khổ, lội suối trèo đèo, vượt qua những con dốc cao dựng đứng, tập kích, phục kích, chống càn, chốt chặn, công đồn địch đều từng nếm trải. Bao miền đất lạ chúng tôi đã qua, có rất nhiều đồng đội thân yêu nằm lại đó. Chiến tranh quá khắc nghiệt, nó đã ngốn đi không biết bao nhiêu con người và sức lực của chúng ta. Chúng tôi muốn quên đi, muốn chôn nó chặt sâu vào dĩ vãng. Mới ngày nào đó, cả trung đoàn 271 cùng hành quân vào chiến trường. Quân đi nườm nượp chen kín mặt đường Trường Sơn. Nhìn về phía trước, phía sau, vẫn không thể nào thấy được người đi đầu hay đi cuối đoàn quân. Quân số lúc đó gần 3.000 người. Thế mà giờ đây ngồi điểm lại, không biết có còn được 300 người nữa không? Dẫu biết rằng, sau gần 40 năm, có rất nhiều người do vết thương tái phát hay di chứng của những cơn sốt rét giữa rừng Trường Sơn hoặc một lý do nào đấy đã đưa họ về thế giới bên kia vĩnh hằng. Để về cùng với tổ tiên, về với những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở nơi chiến trường xa mà chưa hề được hưởng một giây phút của ngày toàn thắng, hòa bình, thống nhất đất nước. Nhưng vẫn còn đó, những người bố, người mẹ và những người thân nhân của những người đã hy sinh, cả cuộc đời còn lại vẫn khắc khoải trông chờ những đứa con dứt ruột đẻ ra, nuôi khôn lớn, đã ra đi và mãi mãi không về. Ngay với tôi, có hai người bạn thân thiết là Trần Ngọc Nam và Trần Văn Hồng, cùng học một lớp thời phổ thông, cùng nhập ngũ một ngày, cùng một đơn vị đi vào chiến trường, vừa mới tham gia chiến trận được một thời gian ngắn, hai anh đã nằm lại trên mảnh đất chiến trường, không còn cơ hội để trở về gặp lại bố mẹ và những người thân nữa. Không thực hiện được lời hứa của mình với lời nguyện ước mong đợi của người cha, người mẹ trong lần gặp cuối cùng, kể từ ngày chia tay các anh trước lúc lên đường ra tuyến lửa. Các con ra đi, chân cứng đá mềm, hãy nhớ trở về với bố mẹ. Bố mẹ ở nhà sẽ đợi chờ con. Thế mà, các anh đã ra đi mãi mãi để cho bố mẹ già tuổi ngoài 80-90 còn mang trên mình những căn bệnh hiểm nghèo, vẫn nén chịu bao đau đớn, gồng mình khắc khoải được sống, mong ngóng chờ đợi đứa con của mình trở về. Như bố của anh Hồng lúc chuẩn bị về với tổ tiên, ông đã cố gắng gượng một chút sức lực còn lại, gọi vợ và các con đến chỉ để trăng trối một nguyện ước cuối cùng là tổ tiên, ông bà đã đến gọi về rồi. Bố không còn có điều kiện chờ thêm được nữa. Bà nó và các con cố mà tìm thằng Hồng về nhá. Về đi anh, về cho mẹ yên lòng. Giờ đây trong ba đứa chỉ còn lại một mình tôi được may mắn trở về sau cuộc chiến. Tuy còn phải mang theo mình 7 mảnh đạn đang nằm trong đầu và một số nữa nằm rải rác trong người. Mới ngày nào đấy, đồng đội của tôi còn ngồi chật cả một toa tàu chở hàng từ ga Cầu Giát vào Vinh, trên đường vào mặt trận. Giờ đây khi kiểm lại, chả còn được nhiều người nữa. Nếu như bây giờ chúng tôi tập hợp để lại ngồi vào trong toa tàu ngày ấy, thì sẽ lọt thỏm vào không gian mênh mông đó. Đơn vị do tôi trực tiếp chỉ huy thời đó có 26 người, chủ yếu thuộc vùng quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, số còn lại ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên. Cuối tháng 2 năm 1974, tôi bị thương phải sai anh em ra miền Bắc điều trị. Mấy năm gần đây mới có điều kiện đi về các địa phương và nhờ các cựu chiến binh nơi đó tìm lại các anh. Vậy mà. Đặc biệt, có 11 người trong cùng một xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An. Đó là các bạn Định, Phong, Trúc, Nghiêm, Trung, Thanh, Thái, Nhung, Cam, Luyện, Thiện, cùng với chúng tôi ở trong toa tàu ra trận ngày nào. Sau cuộc chiến chỉ còn có hai anh được trở về thôi, mà thật ra bây giờ chỉ còn có một. Người còn lại là cựu chiến binh Hoàng Văn Trung, đã để lại chiến trường năm nào một cánh tay. Cuộc sống đời thường của anh quá nhiều khó khăn, giờ lại càng thêm vất vả. Nhưng không khuất phục và đầu hàng nghèo đói, anh tự mình cố gắng vượt lên để giành chiến thắng. ngay từ những ngày đầu mới ra quân, đã xác định cho mình phải cầm bút ôn thi vào đại học. Rồi kết quả đến không phụ sự cố gắng chịu khó kiên trì đó, khi trong tay có hai tờ giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Vinh. Chọn vào học ở trường Vinh để được gần gia đình, còn giúp đỡ bố mẹ già yếu. Hiện giờ anh đã là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở xã Nghi Yên. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhung tuy bị thương còn mảnh đạn ở trên đầu, thế nhưng vẫn thi vào được đại học, rồi sau đó trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Anh có nguyện ước là đem kiến thức của mình trở về giúp quê nhà đang còn quá nghèo khó. Nhưng nguyện ước ấy giữa chừng đành dang dở, khi mà vết thương sọ não trên đầu lại tái phát, để rồi khuất nẻo, theo về với anh em đồng đội đang nằm lại ở những vùng quê xa. Còn lại 9 người nữa đã không được may mắn trở về với bố mẹ gia đình, mà đành phải nằm lại trên mảnh đất chiến trường xưa. Hài cốt của các anh và cả hai bạn Hồng và Nam, tôi và thân nhân đồng đội Hội Cựu Chiến binh Trung đoàn 271 lâu nay vẫn cố gắng tìm kiếm, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Phải chăng đời người ta ai rồi cũng trở về cát bụi, trở về với hư vô? Nhưng cũng có người được trở về, được gặp cha già mẹ yếu và người thân đấy. Song cả cuộc đời còn lại chẳng có gì gọi là may mắn cả. Nếu như không nói, còn phải gánh chịu một hậu quả đau khổ đến tột cùng, vượt qua ranh giới phải chịu đựng của con người nữa. Không thể không nhắc đến hoàn cảnh của anh Vũ Văn Mô, quê ở xã Cát Bi, Quế Võ, Bắc Ninh, đã mang trong mình một thứ chất độc được gọi là da cam, từ thời còn ở chiến trường để lại hậu quả, di chứng cho gia đình. Họ phải sống suốt đời trong hoàn cảnh đau khổ thương tâm. Cả ba con của anh chị sinh ra đều sống thì ngơ ngẩn, muốn chết cũng chẳng được. Đứa con trai đầu đi học mãi không lên được một lớp, suốt ngày cứ lầm lì không thốt nổi một lời, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về nơi xa xăm vô vọng. Còn cháu thứ hai cũng chẳng có gì hơn anh nó, cũng suốt ngày ngây ngô đập phá mọi thứ vào những lúc cơn động kinh bất ngờ ập đến. Khi tới tuổi trưởng thành, anh chị đã cưới vợ cho cháu với mong muốn rằng may ra khi vợ nó sinh con, những đứa trẻ đó may mắn được ông trời thương tình sẽ buông tha để chúng có được cuộc sống bình thường như triệu người rất bình thường đang sống ở trên đời này, chứ không ngây ngây dại dại như những đứa con đang còn hiện hữu. Một mong muốn giản đơn và rất chính đáng. Thế nhưng, tất cả đều đi vào ngõ cụt khi đứa con thứ hai vừa mới cưới vợ được mấy tháng. Chuyện chỉ xảy ra có một lần. Đó là lúc cháu lên cơn động kinh đã không thể nào kiểm soát được bản thân, để rồi kết liễu đời mình bằng một đoạn dây thừng oan nghiệt. Còn cô con gái út tuy tuổi đã lớn, nhưng người vẫn gầy nhom, hai tay co quắp, run run giật giật. Lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, nước dãi rớt xuống đầy ngực, suốt ngày chỉ ngửa mặt lên trời cao cười một mình thôi. Cháu vô tri đến cái tên của mình là gì cũng không biết nữa. Cái cùng cực của tâm can và thể xác đã đến tột đỉnh, dồn ép những năm tháng cuối đời của họ. Bức bối quá, có lần anh Mô nghẹn ngào tâm sự. Các anh biết rồi đấy, những ngày vượt trường sơn bao gian khổ, mang vác nặng, chịu đói, lội suối băng đèo. Trong chiến đấu không biết bao nhiêu lần phải nằm trong mưa bom bão đạn, thế mà tôi vẫn chịu được và đã trở về đây. Còn bây giờ, các anh thấy không? Làm sao có thể chịu thêm được nữa chứ? Giá như ngày ấy ở chiến trường được chết đi như nhiều đồng đội của mình, thì ngày nay đỡ đau lòng hơn. Vợ tôi có tội tình gì mà phải dính dáng chuyện này chứ? Sao lại bắt cô ấy phải gánh chịu chứ? Trước tình cảnh đó, các anh Lâm, Kiệm, Tân trong Hội Cựu Chiến binh Trung đoàn 271 đã tìm mọi cách giúp cháu vào làng Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội. Chính vì chúng tôi là những đồng đội tình bền chặt gắn kết, có một thời cùng vào sinh ra tử, sống chết cùng nhau, đã từng không đắn đo dành cái hiểm nguy gian khổ về mình, đã từng cứu mạng nhau, liều chết cõng nhau vượt qua làn bom đạn địch. Thuở ấy, lũ chúng tôi coi nhau như ruột thịt, ngọt bùi cay đắng cùng chia, viên thuốc cuối cùng, giọt nước cuối cùng, người nọ dúi người kia, cao cả thiêng liêng thay tình đồng đội. Bài thơ viết dở, tác giả Lê Cường, một đồng đội đã viết tặng Hội Cựu Chiến binh Trung đoàn 271. Làm sao có thể ngồi yên, dừng dưng mà sống được khi mà những thân nhân liệt sĩ và nhiều đồng đội đang phải gánh chịu những hoàn cảnh khó khăn, trớ trêu như vậy? Vì lẽ đó, sau một thời gian trở về đời thường, chúng tôi đã tự nguyện tập hợp nhau lại, thành lập ra Hội Cựu Chiến binh của Trung đoàn 271 Anh hùng. Là những người may mắn, xót sổ, được trở về chẳng còn nguyên vẹn sau chiến tranh. Mỗi người một quê, mỗi đứa một nghề trong cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Như trong một bài thơ của mình, anh Lê Cường đã viết: đồng đội tôi sau chiến tranh, phần lớn về quê làm ruộng. Một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đói no tùy lúc tùy nơi. Thực ra, sau cuộc chiến trở về, trong anh em đồng đội chúng tôi có nhiều người thành đạt, đã và đang đảm nhận những trọng trách quan trọng do nhà nước giao phó. Như cựu chiến binh Hồ Xuân Hùng là người bạn đồng ngũ của tôi ở một tiểu đoàn huấn luyện. Anh Nguyên là chủ tịch tỉnh Nghệ An, hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Anh Hà Văn Thái là đại đội trưởng của tôi ngày nào, sau này là đại tá, phó tham mưu trưởng quân khu thủ đô, hiện về nghỉ hưu tại phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, vân vân. Rồi còn có cựu chiến binh nguyên là đại biểu Quốc hội, viện trưởng Viện Máy và Công cụ Công nghiệp là anh Trương Hữu Chí. Ngoài ra, còn có nhiều cựu chiến binh tuy trong mình còn mang rất nhiều vết thương của chiến tranh, nhưng khi vừa rời cây súng trở về đời thường đã vội cầm bút ngồi trên các giảng đường đại học, rồi sau đó trở thành những kỹ sư, tiến sĩ, nhà giáo, nhà khoa học và những doanh nhân thành đạt. Như anh Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất khẩu Cà phê Tây Nguyên. Doanh nghiệp được nhà nước tuyên dương, đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, với sản lượng cà phê xuất khẩu chiếm 20% tổng sản lượng xuất khẩu của cả nước. Cho dù hiện nay thế hệ chúng tôi không còn trẻ nữa, khi về với đời thường mỗi người một phận, sang hèn sướng khổ khác nhau, nhưng tất cả đều luôn nhớ về những người đã cùng một thời vào sinh ra tử, và rồi phải nằm lại nơi chiến trường xa. Từ đó đến giờ đã lâu, lớp bụi thời gian càng phủ dày theo năm tháng, nơi các anh đang nằm lại quá xa, cảnh vật ở đó bây giờ khác đi nhiều lắm. Nhưng các cựu chiến binh chúng tôi, những người ở khắp mọi miền đất nước đã và đang kiếm tìm lượm lặt mọi thông tin để cùng gia đình đưa hài cốt các anh về nơi quê nhà yên nghỉ. Con số 50 liệt sĩ của Trung đoàn 271 đã được tìm về với người thân, dẫu rằng rất ít so với con số liệt sĩ còn nằm ở nơi xa xôi ấy. Nhưng dù sao, đây cũng là phần thưởng không nhỏ cho sự cố gắng không mệt mỏi của Hội Cựu Chiến binh chúng tôi. Trong những chuyến đi tìm đồng đội ở chiến trường cũ, phải kể đến anh Nguyễn Lâm, là trưởng ban liên lạc cựu chiến binh của Trung đoàn 271 ở phía Bắc. Đã có lần anh đi tìm đồng đội cùng thân nhân liệt sĩ, cũng có nhiều lần chỉ đi một mình cùng với một vài người trong Hội Cựu Chiến binh chúng tôi để tìm đến những vùng đất năm xưa, dò hỏi những manh mối thông tin. Trong những chuyến đi đó cũng có rất nhiều chuyện cảm động buồn vui. Đây là chuyện đi tìm con của mẹ Soi, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Thật ra khi Thắng hy sinh, đồng đội trong đơn vị đã không tìm thấy thi thể để đem về quy tập. Chúng tôi cứ giấu mẹ mãi chuyện này, nhưng cuối cùng đành phải thú thực về hoàn cảnh anh hy sinh. Sau nhiều đêm trăn trở, mẹ đề nghị: các con cho mẹ vào nơi Thắng nó nằm, mẹ muốn thăm nơi ấy. Anh Lâm thay mặt anh em đưa mẹ vào thăm lại chiến trường xưa. Nơi đó giờ đã thay đổi nhiều. Cánh rừng đại ngàn năm xưa của huyện Đắk Lấp hiện nay là cánh rừng cà phê đang trổ đầy hoa màu trắng, hương thơm man mát, dịu ngọt, lan tỏa khắp một vùng. Phải chăng đấy là hương thơm linh thiêng của tình mẫu tử, tình đồng đội của Thắng và những người bạn thân yêu đang nằm đâu đó tỏa ra để đón mẹ và bạn bè đến thăm? Lâm chỉ nơi Thắng đã hy sinh, mẹ đứng tần ngần, yên lặng, rồi từ từ ngồi xuống, lặng lẽ rút ra một mảnh vải đỏ. Thật bất ngờ, mẹ vun đất lại, bốc từng nắm, bỏ vào mảnh vải đỏ, rồi gói lại. Sau đó đứng dậy, mắt hướng nhìn về nơi xa xăm ấy, khấn thầm gọi Thắng về. Nước mắt lưng tròng, mẹ đưa gói đất cho Lâm. Con đưa nó về cho mẹ đi. Lâm và mọi người không cầm nổi nước mắt. Anh ngậm ngùi làm theo ý mẹ, mang gói đất về thờ tại gia đình, khu tập thể Viện Quân y 108, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nước mắt nhòa run rẩy bàn tay, gói nắm đất nơi anh ngã xuống, nâng niu như bế con thời bú mớm, mẹ đưa anh về nơi anh đã sinh ra. Về đi anh, đất đã nở hoa, cuộc sống hôm nay có anh trong đó. Vẫn là anh, mãi thời trai trẻ. Về đi anh, về cho mẹ yên lòng. Bài thơ Về đi anh của anh Hoàng Liêm, cựu chiến binh E-271, kính tặng mẹ soi. Nói đến chuyện đi tìm đồng đội của hội cựu chiến binh, chúng tôi không thể quên được tấm lòng cao đẹp của anh Cao Phong Nhã, công nhân xưởng Ure, công ty đạm Hà Bắc, quê ở Xuân An, Xuân Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang. Khi vừa được nghe thông tin ở Nghĩa Trang Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, có tên các liệt sĩ Hiếu, Thoa, Khải, Thành, anh đã vội thông báo ngay với các gia đình liệt sĩ, để rồi sau đó cùng với vợ chồng anh Lâm đến gia đình đón mẹ Tráng, mẹ của liệt sĩ Đỗ Mạnh Hiếu quê Bắc Giang, tức tốc vượt hàng nghìn cây số đến Đắk Nông tìm mộ liệt sĩ. Giờ đây, cả chặng dài dằng dặc như vậy, mọi người không thể đi bộ như năm xưa được. Muốn đi phải có tiền. Nhưng lấy tiền ở đâu ra? Gia đình anh còn rất nghèo, nói chi là dư thừa. Để có tiền đi được cùng với mẹ Tráng, ban đầu anh lên công ty trình bày hoàn cảnh để rồi xin ứng 2 tháng lương. Năn nỉ cầu cạnh mãi, cuối cùng cơ quan nơi làm việc cũng giải quyết ứng trước cho 1 tháng lương. Số tiền này không thể đủ trang trải cho chuyến đi được. Không một chút chần chừ, anh gọi người đến bán luôn 2 con lợn đang trong thời kỳ lớn nhanh. Tiền vẫn thiếu. Cố gắng lục lọi hết mọi thứ trong nhà để bán đi, nhưng chẳng có thứ gì còn giá trị. Mồ hôi đầy người ướt đẫm cả chiếc áo lính màu xanh đang mặc. Anh đứng tần ngần một lúc mà không nghĩ ra được phương án giải quyết. Bất ngờ chợt nhớ ra còn một thứ có thể bán được nữa, đó là 4 xào lúa non đang đến thời kỳ trổ bông ngoài đồng. Thôi, mẹ nó và các con thứ lỗi cho bố nhé. Bố chỉ bán có 2 xào thôi. Biết rằng mùa này cả nhà ta sẽ đói đấy. Mẹ nó và các con ráng chịu vậy. Gia đình ta còn có bố, có mẹ và còn các con là hạnh phúc lắm rồi. Chứ những đồng đội của bố chỉ có một mình, bao năm nay nằm phơi nắng phơi sương ở giữa rừng sâu mà không về được. Bố phải đi vào trong đó để tìm các bạn đây. Thật là cao cả, thiêng liêng thay tình đồng đội, không có lời nào nói hết được tình cảm cao quý đó. Chính những hành động, những việc làm của các anh vì tình đồng đội đã thôi thúc tôi phải cầm bút ghi lại những giờ phút vui buồn, những tình cảm anh em đồng đội thân thương trước cái sống và cái chết trong những trận chiến đấu với quân địch mà tôi chứng kiến. Về những giờ phút cuối cùng của bạn bè tôi trước lúc hy sinh ngã xuống cho sự nghiệp hòa bình thống nhất nước nhà này. Tôi viết cho đồng đội cựu chiến binh Trung đoàn 271 anh hùng và cho những ai đã có một thời tham gia chiến đấu trên các chiến trường năm xưa hiện đang còn sống. Để nhớ về một thời chiến tranh, một thời máu lửa mà cả dân tộc ta đã trải qua. Trong những câu chuyện, những sự việc đã xảy ra của tôi và những bạn bè về một thời trai trẻ ở lứa tuổi 20 dưới đây sẽ đề cập đến một ít tư liệu của các liệt sĩ có tên, quê quán và nơi các anh hy sinh mà tôi được biết, để cho những ai quan tâm tới những vấn đề này khi đọc trong cuốn sách có tên đó, mong rằng hãy thông báo cho các gia đình thân nhân liệt sĩ được biết. Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại. Mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiễn con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối gió mưa tóc che lối con đi. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ xóa sạch vết con về. Mẹ ngồi với cơn cho đời mãi trong lành. Mẹ chìm dưới gian nan, mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại. Mẹ nhẹ chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.